Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, Cưng Chiều Tận Xương. Xong, người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tại Ninh Thư xem ra, Tông Chính Bân giống nhau là thụ kịch bản khống chế. Người, vì yêu An Noãn, thật sự là cái gì đều có thể nỗ lực. Tuyệt đối là chân ái. Nhưng là Tông Chính Bân phụ mẫu là thật không thích An Noãn. Một gả vào Tông, chính nhà nhận sự, cảm thấy tựa như giải trí báo nhỏ thượng nói như vậy. Hai, người bát tự là tương khắc, không phải cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tông chính nhà trưởng bối mang tính lựa chọn quên đi hoàn toàn là bởi vì Tông Chính Bân cùng Nguy Hồng ở giữa gút mắc, hoàn toàn để yếu thế An Noãn cõng nồi. Ai bảo An Noãn không có gì cả chứ? Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Cái này mới là chân thực hào môn sinh hoạt. Không có năng lực trong gia tộc ngay cả đứng địa phương đều không có. Những người giàu đang hưởng thụ lấy cực hạn phẩm chất lúc sinh sống. Nỗ lực tâm lực so với người bình thường nhiều. Trên thân áp lực so với người bình thường lớn hơn. Cái này rất công bằng. Nhưng là An Noãn ngạnh sinh sinh xâm nhập không thuộc về mình giai tầng. Đương nhiên sẽ bị bài xích. Kịch bản bên trong Cung Lạc đem trong tay của mình cổ phần cho An Noãn một bộ phận. Để An Noãn có thể tại cung gia ưỡn ngực. Nhưng là cũng không biết Tông Chính Bân có thể làm được hay không. Nói thật, kịch bản bên trong Cung Lạc thật là đem An Noãn sủng lên trời. Khắp nơi vì An Noãn cân nhắc chu đáo. Mà An Noãn thì yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Cung Lạc yêu. Hết thảy đều là bởi vì tình yêu. Bởi vì Cung Lạc yêu nàng. Mà nàng cũng yêu Cung Lạc. Nhưng là không có người nào liền nên vì ai vô hạn nỗ lực. Tông Chính Bân dưỡng thương khoảng thời gian này. Đỉnh Phong tập đoàn ban giám đốc lấy Tông Chính Bân thân thể có tổn thương. Rút lui Tông Chính Bân tổng giám đốc chức vị. Đem Tông Chính Bân đệ đệ đẩy lên tổng giám đốc chức vị. Mà Tông Chính Bân đệ đệ thượng vị sau. Liền đình chỉ cùng Cung Thị tập đoàn chiến đấu. Cái này hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Hoàn toàn chính là đang tiêu hao tập đoàn tài lực. Hơn nữa còn không có hồi báo. Tông Chính Bân đệ đệ tự mình đến cùng Ninh Thư xin lỗi cùng lấy lòng. Tông Chính Bân đệ đệ không có Tông Chính Bân dáng rất đẹp mắt. Hơn nữa còn là một cái con riêng. Tông Chính Bân hoàn toàn kế thừa Tông Chính lão ba hoa tâm đa tình. Nhưng là Tông Chính Bân gặp chân mệnh thiên nữ. Từ đây hồi tâm. Nhưng là Tông Chính lão ba nhưng không có gặp được sinh mệnh chân mệnh thiên nữ. Con riêng con gái tư sinh rất nhiều. Nghe nói nhỏ nhất còn ôm vào trong ngực đánh vaccine đâu. Có thể nghĩ Tông Chính nhà cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Đối với Tông Chính nhà xin lỗi. Ninh Thư biểu thị tiếp nhận. Cái khác cũng không nói gì. Trong bệnh viện Tông Chính Bân biết sau chuyện này. Tức giận đến miệng vết. Thương lại bốc lên máu. An Noãn an ủi Tông Chính Bân. Thân thể so cái gì đều trọng yếu. Tông Chính Bân khắc chế mình không cùng An Noãn nổi giận. Nhưng là trong lòng. Còn là tức giận. Sự nghiệp cùng địa vị đều bị người đoạt đi. Cái này khiến Tông Chính Bân rất khó chịu. Nhưng nhìn đến một mực chiếu cố. Mình cơ hồ không chợp mắt An Noãn. Lại cảm thấy trong lòng an ủi. Tại mình cô. Đơn thời điểm có một người như vậy hầu ở bên cạnh mình. Tông Chính Bân thương thế tốt lên xuất viện sau. Liền lâm vào gia tộc quyền kế. Thừa trong tranh đấu. Không có tâm lực tới đối phó Ninh Thư. Ninh Thư cũng ổn định lại tâm thần học tập các loại thương nghiệp tri thức. Còn có tập đoàn vận hành phương thức, học quản lý như thế đại nhất cái tập đoàn, có đôi khi Ninh Thư cảm giác có chút phí sức, quả nhiên là trí thông minh quá, thấp nguyên nhân sao, về sau thuộc tính giá trị muốn bao nhiêu thêm tại trí tuệ giá trị phía trên. Nhưng là vũ lực cũng không thể rơi xuống, đây là có thể bảo chứng sinh mệnh của mình đồ vật, không thể rơi xuống, Ninh Thư hơi chú ý một chút Tông Chính nhà. Hiện tại Tông Chính nhà thật đúng là náo nhiệt a, các loại hào môn ân oán, tình yêu thân tình tại quyền lợi cùng tiền tài bên trong có thụ dày vò, Tông Chính Bân muốn một lần nữa đoạt lại mình tại tập đoàn quyền khống chế. Nhưng là mới nhậm chức đệ đệ làm sao có thể ngoan ngoãn nộp lên. Các đạo nhân, mã người phương hát thôi bên ta hát. Lòng người hiểm ác, mang theo các loại, mặt nạ làm cho không người nào có thể phân biệt. Mỗi người đều có tư tâm của mình cùng mục đích, làm cho cả Tông Chính nhà Tình, huống lộ ra quỷ quyệt vô cùng. Cũng không biết An Noãn có thể thích ứng hay không phức tạp như vậy hào môn. Sinh hoạt, Ninh Thư cảm thấy lấy An Noãn đơn thuần tâm tư, tuyệt đối sẽ bị người cho lợi dụng. An Noãn là Tông Chính gia trưởng tức, là người thừa kế thứ nhất thê tử. Rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở An Noãn trên thân. Dạng này mệt mỏi ứng phó sinh hoạt sẽ để cho An Noãn tâm mệt lực tẫn. Nói, chuyện đều muốn ngoặt ba cái ngoặt. Còn muốn suy tư người khác lời nói bên. Trong có ý gì? Lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Chỉ là ngẫm lại đều thay An Noãn cảm. Thấy mệt mỏi. Ninh Thư có đôi khi tham gia thương nghiệp yến hội thời điểm nhìn thấy An Noãn. Vầng trán của nàng ở giữa mang theo mỏi mệt. Liền xem như tinh xảo trang. Dung đều che giấu không được loại này mỏi mệt. Nàng tận chính mình cố gắng lớn. Nhất. Tư thái yêu nhã cùng các có tiền phu nhân trò chuyện. Ngôn ngữ cũng phi, thường châm trước. Dạng này An Noãn đã không phải là kịch bản bên trong cái kia hạnh phúc. Bị, cung lạc sủng thượng thiên may mắn nữ hài tử. Mặc dù Tông Chính Bân yêu nàng. Nhưng là Tông Chính Bân lại phải bận rộn lấy tranh đoạt quyền lợi của mình. Hãm tiến vào cũng chỉ có thể không chết không thôi. Hiện tại An Noãn nhất định phải trợ giúp Tông Chính Bân tranh thủ đến tài nguyên cùng nhân mạch, có thể để cho Tông Chính Bân tại người thừa kế tranh đoạt chiến bên trong đạt được thắng lợi. Ninh Thư nhún vai, hiện tại An Noãn tại sao không nói Tông Chính Bân trong lòng chỉ có quyền lợi. Nhớ tới An Noãn chỉ trích trong tim mình chỉ có tiền lãnh huyết nhà tư bản. Ninh Thư liền muốn cười. An Noãn xoay đầu lại cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Ninh Thư hướng An Noãn, nâng lên chén rượu, An Noãn do dự một chút chuẩn bị đi hướng Ninh Thư. Ninh Thư lại xoay người rời đi, nàng một chút đều không muốn cùng An Noãn dính líu quan hệ. An Noãn nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông này. Khuôn mặt tím xanh đan, sen, đột nhiên có chút muốn khóc, nàng thật rất mệt mỏi. Thậm chí có đôi khi nàng rất là không thể nào hiểu được Tông Chính Bân cách. Làm, An Noãn muốn để Tông Chính Bân từ bỏ dạng này tranh đoạt. Qua một điểm, cuộc sống bình thường, dù sao cũng so dạng này hào không có tận cùng đấu tranh. Tốt, nhưng là nàng mỗi lần nói ra lời như vậy, Tông Chính Bân liền rất tức giận. Ôm, nàng nói về sau liền tốt, đợi đến thắng lợi liền tốt. Thế nhưng là thắng lợi là lúc nào? An Noãn không nhìn thấy đầu. An Noãn cố gắng học tập trợ giúp Tông Chính Bân. Chỉ là cuộc sống như vậy để An Noãn cảm giác rất mờ mịt cùng trống rỗng. Áo gấm, hàng hiệu túi sách, đi ra ngoài xe sang trọng đưa tiễn. Trong nhà bảo, mẫu hầu hạ, nhưng là An Noãn cảm thấy mình không nên qua dạng này thời gian. Đem mình cả, đời lâm vào dạng này vô cùng vô tận đấu tranh bên trong. Ninh Thư nhưng không có quản An Noãn sự tình gì. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện cùng cố gắng, Ninh Thư quản lý cung thị tập đoàn càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên nhiều học suy nghĩ nhiều liền tốt. Có đôi khi Ninh Thư làm công việc đến rạng sáng 2 giờ. Ninh Thư không có cung lạc thông minh, vì không tại thuộc hạ cùng ban giám đốc trước mặt lộ ra không chuyên nghiệp cùng không lưu loát, thật sự là hạ khổ. Công phu, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi nhân vật thế giới. Biến mất hồi lâu 2333. Rốt cục lên tiếng, Ninh Thư đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Tiếp cái đầu ông vang lên một chút. Mở to mắt đã tại hệ thống không gian. Nhìn xem quen thuộc trang trí. Ninh Thư, thở dài một hơi, liền sợ thật lưu tại trong thế giới nhiệm vụ. Hơn nữa còn là, thân thể của nam nhân. Ninh Thư cúi đầu xem xét, nhìn thấy linh hồn của mình đơn bạc trong suốt đến, cơ hồ muốn tiêu tán. Giật nảy mình, linh hồn của nàng đã tương đối cường đại, nhưng là không có cái nào một lần làm nhiệm vụ đem linh hồn lực tiêu hao đến. nhanh phải biến mất. Nàng hiện tại linh hồn đoán chừng gió thổi qua liền muốn tiêu tán. Hết chương.